90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đã hết bản lĩnh. Cố Đình Chu để điện thoại xuống ngồi ở trên ghế salon cau mày, mang suy tính dáng vẻ. Lúc này bên cạnh hắn, một cái trung niên nữ tử nói, ta cũng cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn xen vào bọn họ hai chị em chuyện. Lúc này bị Lý Gia Minh nói cái đó khó nghe, ngươi sau này nếu là không tìm được so với Lý Gia Gia thế tốt, liền chọn Lý Thiếu Cẩn tốt lắm, cái đó Lý Oánh Tuyết thôi, cho nên không nên đắc tội Lý Thiếu Cẩn, ngày nào hẹn nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nàng cũng phải tốt nghiệp trung học, có thể nói yêu đương. Mẹ, Cố Đình Chu một bộ dáng vẻ không tình nguyện, phụ nhân cười nhạt, không tình nguyện ngươi cũng không nói chuyện điện thoại ấy nấy. Nhớ, cách Lý Oánh Tuyết cho ta xa một chút. Sao Lý Thiếu Cẩn đã đoán không sai biệt lắm. Cố Đình Chu có thể cho nàng gọi điện thoại. Chắc là cố mẫu ép. Cố gia gia thế, rất khó tìm so với Lý gia tốt hơn trợ lực. Mặc dù Cố Đình Chu dài cũng tính toán tuấn tú lịch sự đi, nhưng là giống như bọn họ gia đình như vậy đều phải đám hỏi, đều phải dựa vào gia thế, càng đi lên lại càng coi trọng môn đăng hộ đối. Cố Đình Chu muốn tìm người khác khó tìm, Cố Mộng qua vì thường Lý Oánh Tuyết, cho nên tạm thời cũng sẽ không đắc tội nàng. Buồn cười đi, Lý Thiếu Cẩn ba chữ đại biểu không phải một người, là Lý Tồn Thiện mạng giao thiệp. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng đã nhìn ra, đời trước bị người định đoạt, đời này làm sao có thể. Lý Thiếu Cẩn muốn lên giường ngủ, lúc này điện thoại lại vang lên. Gần đây phòng ngủ tìm nàng điện thoại lại nhiều nhất, kỳ nàng ba người cũng nhìn nàng, không có nhận điện thoại ý. Lý Thiếu Cẩn do dự hạ, còn nói cầm lên điện thoại. Lý Thiếu Cẩn, người đem Oánh Tuyết làm bị thương ngươi biết không? Một cái hỏi một chút điện thoại cũng không đánh. Ngươi hay là người sao? Là Cố Mộng phá ngựa tấm bay thanh âm. Lý Oánh Tuyết khẳng định không có gì đáng ngại. Nếu quả thật thương cân động cốt, Cố Mộng sẽ đến trường học liều mạng. Nhưng là không có. Lý Oánh Tuyết tự học buổi tối cũng không có tới. Nghĩ đến là muốn tạo một loại bị thương giả tưởng. Nhưng là tuyệt đối không có vấn đề lớn. Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại cầm xa một điểm. Sau đó tiếng cười nói, ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta trước hết cúp. Cố Mộng, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi chờ một chút, Thiếu Cẩn. Cố Mộng giọng trong nháy mắt là tốt. Lý Thiếu Cẩn đem ống nghe đến gần bên tai, cười nói, chuyện gì a? Thiếu Cẩn, ngươi rất lâu không về nhà, tối mai về nhà một chuyến đi, ta và cha ngươi đi đón ngươi. Lý Oánh Tuyết đều bị thương này, Cố Mộng còn có thể hào hào nói chuyện tiếp nàng, khẳng định không chuyện tốt a. Muốn đem nàng làm về nhà nhường nàng đổi nguyện vọng dự thi sao? Nhưng là trở về cũng sẽ không đổi a. Lý Thiếu Cẩn mím môi cười, sau đó nói, ngươi cầu ta a, ngươi quỳ xuống cầu ta, ta đi trở về ngươi. Lý Thiếu Cẩn lại cười nói, ngươi chỉ có 3 cái đếm thời gian quyết định, nếu không ngày mai liền đệ trình, ta muốn thay đổi, cũng đổi sao, ngươi bây giờ cầu ta, có lẽ ta liền về nhà, khả năng thì sẽ đổi nguyện vọng đâu. Cố Mộng thanh âm đi bộ trở nên trầm thấp lại hung ác. Ngươi đắc ý đúng không? Ngươi nhìn ta có không có cách nào? Đi nhìn, nhất định là bên cạnh không người. Ôm ống nói nhỏ giọng nói. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta biết ngươi lợi hại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nói xong, đùng một tiếng, cúp, sau đó cũng không cùng người thương lượng, đường dây điện thoại trực tiếp nhổ hết. Cố Mộng bên kia kêu to, uy uy uy, đối phương, đô đô đô tương đương Cố Mộng, ngoặc kép. Cố Mộng hướng về phía không người ống nói, có ngươi chờ coi, ngươi nói cái gì vậy? Là Lý Gia Minh thanh âm đột nhiên từ phòng khách kia vừa đi tới. Cố Mộng cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, là lấy được Lý Gia Minh cho phép. nhưng là câu nói kế tiếp lại không thể cùng Lý Giai Minh nói. Nàng vội nói, ta không nói gì ha, là Thiếu Cẩn không chịu trở lại, nàng vẫn đối với ta hiểu lầm rất sâu. Gia Minh, cũng là người một nhà, ngươi nói như vậy hiểu lầm đi xuống, ta làm sao khi mẹ a? Lý Giai Minh suy nghĩ một chút thở dài, thôi, nàng trưởng thành, sau này không phải cái gì không tuân theo nguyên tắc chuyện. Ngươi không muốn lại quấy rầy nàng, ngươi cũng biết, dẫu sao ngươi không phải mẹ ruột, trang thân cận cũng trang không giống, Thiếu Cẩn, có thể là cảm giác được cái gì, khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, Cố Mộng, ta, Lý Giai Minh lúc này nhưng mở cửa vào nhà, Cố Mộng khí âm thầm siết chặt quả đấm, không được, nhất định đem nàng nguyện vọng sửa đổi, ta cũng không tin. Ta còn vặn vẹo không qua một thằng nhãi con. Sao sao sao sao sao sao sáng ngời ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất đầu bắn vào. Đem phòng khách mặt đất thiển sắc gạch sứ độ thượng một tầng màu vàng. Vốn liền mang theo sắc men hoa văn. Càng phát sáng rỡ thở mạnh. Cố Mộng hôm nay nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Chờ thang lầu lầu 2 truyền tới động tĩnh. Cố Mộng lập tức buông xuống hộp điều khiển từ xa, sau đó ngẩng đầu lên nói, Trần tỷ, ngươi ra đi mua một ít thịt trở lại, ta nhìn trong tủ lạnh thịt tươi không nhiều lắm, mua nữa điểm tôm, buổi tối Gia Minh muốn ăn lẩu. Trần A Di gật đầu một cái, ta cái này thì đi ra ngoài, chờ Trần A Di sau khi đi, trong phòng kim rơi có thể nghe. Cố Mộng lập tức đi tới điện thoại cạnh, bấm một chuỗi dãy số, chờ điện thoại tiếp thông. Nàng hỏi, mẹ, ngươi bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không? Cố Mộng gọi cho người là nàng mẹ, Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam vốn là ở đại học làm lão sư, bởi vì Cố Mộng nguyên nhân, bị dính líu vì vậy điệu đi. Bây giờ ở một khu nhà phổ thông cao trung khi chủ nhiệm khóa. Hà Thắng Nam thấp giọng nói, tạm thời phòng làm việc không có người nào. Ngươi có chuyện gì thần thần bí bí như vậy? Mẹ, ngươi lại giúp ta tìm quan hệ. Đem Lý Thiếu Cẩn nguyện vọng đang giáo dục cục sửa lại. Cái này cho má dự thi trung y. Oánh Tuyết có thể học giỏi sao? Đến lúc đó lại không lão gia tử nâng đỡ. Học cũng học không. Ngươi cho ta đem nó sửa lại. Hà Thắng Nam kia vừa hỏi. 50 ngàn. Cái gì? Cố Mộng lên giọng, mẹ, ngươi không nói giúp Oánh Tuyết đổi mã vạch mới 60 ngàn khối sao? Làm sao đổi cái nguyện vọng còn phải 50 ngàn? Coi như không thay đổi. Một dạng thượng hạng đại học. Hà Thắng Nam nói, nhà của một mình ngươi. Ngươi bất kể làm sao đổi, ngươi cảm thấy có trọng yếu hay không? Cũng không phải tìm quan hệ sao? Chuyện này chỉ có thể bày cục phó. Người ta một cái cục trưởng, kia lần đưa tay không phải muốn 1.8 vạn nhiều. Huống chi lớn như vậy chuyện, nhà các ngươi là ngươi bảo đảm Lý Thiếu Cẩn sẽ không vạch trần ra. Nếu không người ta tiền cũng không muốn. Chuyện này quá lớn, Cố Mộng nói lầm bầm. Nhưng là lấy ở đâu 50 ngàn đồng tiền a? Kia 60 ngàn, đều là ta gạt Gia Minh. Đem lão gia tử cho Gia Minh mua quốc trái cùng bảo hiểm cho sáu phát hiện. Nhà chúng ta lại không có tiền mẹ. Không có tiền mẹ ngươi cũng không đang giáo dục cục. Được rồi, vậy thì không thể sửa lại. Ngươi đừng rằng co, ta, ai mẹ, mẹ. Điện thoại chỉ có đô đô đô thanh âm. Cố Mộng khí đem điện thoại ném một cái. Bên này không động được. Nàng thật vẫn không làm gì được Lý Thiếu Cẩn. Tên tiểu xúc sinh này, Hòn Ngọc Phương Đông, ta người yêu, ngươi phong thái, là hay không lãng mạn vẫn, bởi vì rời nhà du tử rốt cuộc trở lại, không riêng gì trên đường, chính là trường học radio, phát ra nhiều nhất, đều là Hòn Ngọc Phương Đông, hoặc là ta 1997, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.